Kiêu sùng thần niên, chương 17, tháo váy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Hoài Yến thản nhiên nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Dung phu nhân dần ửng lên một lớp hồng nhạt, ngón tay dài của anh khẽ dừng lại khi cầm chén trà từ xa cổ kính, rồi nhẹ nhàng đặt xuống, anh tự tay pha một ly trà mới. Vô cảm đẩy về phía cô, đừng giả vờ tốt bụng. Cố Tình Đàn nghĩ mình đã nhìn thấu âm mưu của anh dưới lớp vỏ bọc của một quân tử. Không uống sao? Dung Hoài Yến hỏi nhẹ nhàng. Uống, Cố Tình Đàn lập tức cầm chén trà lên uống cạn, chẳng khác gì uống rượu. Trà ở nhà ông ngoại là loại trà hảo hạng nhất, cô không có lý do gì để từ chối, đành phải uống cho đỡ phí. Tần Trinh Khanh nhìn hai vợ chồng trước mặt, tình cảm, ngọt ngào, lộ ra vẻ hài lòng. Thấy hai đứa tình cảm tốt thế này, ông ngoại yên tâm rồi. Cố Tình Đàn nghẹn lời, nhưng không thể phản bác. Dù sao trước mặt ông ngoại, họ vẫn phải diễn vai đôi vợ chồng ân ái. Cô liếc nhìn chàng công tử tao nhã, bình thản bên cạnh, đôi mắt sáng lên với chút tinh nghịch. Ông ngoại à, đúng là gừng càng già càng cay, con mắt nhìn người của ông tốt hơn ba con nhiều. Hoài Yến à, vừa giỏi giang lại vừa khéo tay, cầm kỳ thi họa, thơ ca đều tinh thông. Cô thản nhiên mang lời biện hộ trên mạng trước đó ra khen ngợi anh một chút, rồi bất ngờ đổi giọng. Hay là tối nay để anh ấy trổ tài nấu nướng một bữa nhé. Quả nhiên, ông ngoại tỏ ra vô cùng ngạc nhiên và hào hứng, quay sang Dung Hoài Yến. Thật sao, biết rõ Cố Tình Đàn đang muốn làm khó mình. Dung Hoài Yến liếc nhìn cô nàng tiểu hồ ly với nụ cười đắc ý, mỉm cười nhàn nhạt đầy thâm ý. Tất nhiên là có thể, ngay khi lời vừa dứt, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, là thư ký Giang. Phía sau anh ta là quản lý và vài nhân viên giao hàng của một nhà hàng tư nhân nổi tiếng ở Lăng Thành. Thư ký Giang nhìn Dung Hoài Yến một cái, rồi giải thích. Chào ông, nhà hàng này mới thuê lại một đầu bếp chuyên về món Quảng đã có 40 năm kinh nghiệm, tay nghề rất tuyệt vời. Tổng giám đốc Dung biết ông thích món Quảng nên đã chuẩn bị sẵn vài món để ông nếm thử. Tâm trạng ông lão Tần càng thêm phấn chấn. Hoài Yến chu đáo quá, người già nào mà không thích sự hiếu thảo của con cháu chứ? Quả nhiên, vì sự hiếu thảo này của Dung Hoài Yến, tối nay ông lão không những không để anh xuống bếp, mà còn mang ra rượu quý đã cất giữ hàng chục năm, định giữ anh lại qua đêm. Cố Tình Đàn, tên cáo già này, thảo nào anh ta lại trông ung dung tự tại đến vậy, hóa ra đã có chuẩn bị từ trước. Nhưng làm sao anh ta đoán được cô sẽ răng bẫy như vậy? Cố Tình Đàn khoanh tay lại, lười biếng dựa vào ghế sofa, hàng mi dài nhướng lên, nhìn anh một cách tò mò. Không đúng, chẳng phải ông ngoại nói nhớ cô sao? Sao từ lúc cô đến đây, ông cứ nói chuyện với Dung Hoài Yến suốt vậy? Tự nhiên cô lại lo lắng rằng ông ngoại sẽ nhắc đến chuyện vẽ tranh với mình. Sau bữa tối, Cố Tình Đàn ghen tị nói với ông lão Tần. Ông ngoại, con về phòng nghỉ trước đây. Ông Tần đang cùng Dung Hoài Yến thảo luận về một ván cờ mà trước đây ông đã giải cho ông Đường. Trong bữa ăn, ông còn kéo Dung Hoài Yến qua bàn cờ bên cạnh để bày lại thế cờ. Lúc này, nghe Cố Tình Đàn nói, ông chỉ vẫy tay qua loa. Đi đi, Cố Tình Đàn, cô không còn là tiểu công chúa mà ông yêu thương nhất nữa. Dung tiểu công chúa mới đúng, Cố Tình Đàn gần như dành cả kỳ nghỉ đông và hè ở đây để học phục chế tranh thư pháp với ông ngoại. Thậm chí sau khi tốt nghiệp, thỉnh thoảng cô vẫn quay lại ở vài ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn phòng này chứa đầy những kỷ niệm của cô, thậm chí còn nhiều hơn cả căn biệt thự xa hoa của nhà họ Cố. Ông ngoại rất yêu thương cô, dù ông sống giản dị, nhưng đối với người cháu gái duy nhất này, ông lại vô cùng hào phóng, tất cả những thứ cô sử dụng đều là những thứ tốt nhất. Vào năm cô 18 tuổi, ông đã tự tay làm cho cô một chiếc giường chạm khắc tinh xảo làm quà sinh nhật, toàn bộ đều được làm từ gỗ hoàng hoa lê quý hiếm. Lúc này, trên bàn vẫn còn một hộp quà son mà cô đã mua lần trước. Cô chưa kịp mở ra. Sau khi tắm xong, cô bước tới bàn làm việc, ngón tay trắng muốt vô tình lướt qua vỏ ngoài kim loại đen của cây son, mở ra xem thì thấy đó là màu đỏ rất chuẩn. Đúng lúc này, điện thoại cô đột nhiên rung lên. Khi Cố Tình Đàn đặt thỏi son xuống, đầu ngón tay vô tình dính một chút son, như một giọt chu sa trên nền tuyết trắng, nổi bật dưới ánh đèn vàng. Cô thờ ơ dùng ngón tay xoa nhẹ, tạo thành một màu phấn hồng nhạt. Cô giáo, các khoản tặng thưởng của những người xem khác đã được trả lại, chỉ là khoản của đại gia đứng đầu bảng, Tổng Giám đốc Nguyễn nói không thể trả lại. Là Nam Chí gọi điện đến, ngón tay Cố Tinh Đàn khựng lại, mày cô nhíu lại. Lý do, Tổng Giám đốc Nguyễn nói, Nam Chí dường như đang suy nghĩ xem nên diễn đạt thế nào, cuối cùng vẫn quyết định nói đúng lời gốc. Ông ấy nói vị đại gia này không thiếu tiền, thích hành hiệp trượng nghĩa, còn thương hương tiếc ngọc, không muốn thấy mỹ nhân gặp khó khăn, bảo cô không cần để tâm, cứ cầm lấy tiền. Thích hành hiệp trượng nghĩa, còn thương hương tiếc ngọc, Nam Chí đã âm thầm tưởng tượng ra hình ảnh của một thương nhân giàu có, hào phóng, yêu thích làm việc thiện, và vì vậy cô ấy trở nên im lặng. Nghe xong, Cố Tinh Đàn dù thấy suy đoán của Nam Chí có phần táo bạo, nhưng không phải là không hợp lý, mấy trăm triệu này, thật đúng là cầm cũng chẳng dễ dàng gì. Nếu đối phương lại là kiểu người lén lút sau lưng vợ mà đi tặng quà cho nữ streamer. Nhớ lại những tin tức xã hội cô từng đọc về vấn đề này, càng nghĩ càng cảm thấy kinh hãi. Cố Tinh Đàn giật mình một cái, quyết định ngay lập tức. Nhất định phải trả lại, cô không muốn trở thành tiêu điểm trên báo xã hội. Khi đó, tiêu đề sẽ là một người đàn ông tặng gần chục triệu cho nữ streamer, bị vợ đuổi chém 18 nhát giữa phố, nhát nào cũng chí mạng. Phụ đề, kinh ngạc, nữ streamer hóa ra là nghệ nhân phục chế xếp hạng 18 Cố Tinh Đàn. Gửi danh thiếp của Nguyễn Kỳ trước cho tôi. Lời vừa dứt, ngay lập tức, bên ngoài vang lên một giọng nói thản nhiên. Cô cần danh thiếp của anh ta làm gì? Âm sắc quen thuộc như tuyết lạnh đụng vào ngọc, trầm thấp nhưng ấm áp. Anh lúc nào đi cũng không phát ra tiếng vậy. Cố Tinh Đàn bị giọng nói đột ngột của anh làm tim đập thình thịch mấy nhịp. Cô trừng mắt nhìn người đàn ông đang bước về phía mình với chút bực dọc. Đôi tay dài và trắng lạnh của Dung Hoài Yến tùy ý mở hai khuy áo. Cổ áo hơi hé mở, lộ ra xương quai xanh gợi cảm. Vị quý công tử vốn lịch lãm đứng đắn nay lại thêm phần phóng khoáng tự do. Khi anh đến gần, mùi hương lạnh lẽo như tuyết quấn lấy hương trầm u ám trên người anh. Nay hòa lẫn với hương rượu nữ nhi hồng, như muốn châm ngòi cho những đốm lửa nhỏ chỉ trực bùng cháy. Sự xuất hiện của Dung Hoài Yến bỗng nhiên khiến căn phòng vốn rộng rãi trở nên chật hẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh đèn vàng nhạt, anh đứng đó cao lớn, bóng dáng anh phủ xuống nặng nề, tạo ra áp lực mạnh mẽ. Ánh mắt anh lướt qua những ngón tay đang co lại của cô, giọng nói trầm tĩnh và chậm rãi vang lên từ đôi môi mỏng. Căng thẳng gì vậy? Ai căng thẳng chứ? Cố Tinh Đàn cố tỏ ra mạnh mẽ, giọng cô vô thức cao hơn một chút. Chẳng qua là vì không khí quá kỳ lạ, cứ cảm giác như anh đang chuẩn bị làm điều gì đó không hay. Phải công nhận rằng sau thời gian nằm chung giường, Cố Tinh Đàn đã hiểu phần nào bản chất của Dung Hoài Yến. Ngay lập tức, một bàn tay dài lạnh lẽo đột nhiên nâng cổ tay mảnh khảnh của cô lên. Dung Hoài Yến không vội, từng chút một mở bàn tay nhỏ của cô ra, rồi ngón tay anh, với chút thô ráp và cảm giác như có điện, dừng lại ở đầu ngón tay cô nơi đã bị bôi nhòe màu son. Ánh mắt anh dừng lại một chút trên thỏi son trên bàn học. Cảm giác nơi bàn tay bị anh nắm khiến Cố Tinh Đàn gần như mềm nhũn, may mà lý trí của cô vẫn kịp quay trở lại. Nhớ đến những nghi ngờ ban ngày, cô không thể dễ dàng tin vào lời anh. Còn nói mình là thiếu niên ngoan ngoãn, có thiếu niên ngoan ngoãn nào lại tùy tiện chạm vào tay con gái không? Dung Hoài Yến phát ra một tiếng cười nhẹ, biết em sốt ruột, anh đây sẽ tự, trứng, trong, sạch. Cố Tinh Đàn, anh đúng là đang lật ngược tình thế. Nghe thấy bốn chữ đó, cô lập tức cảm thấy nguy hiểm. Cô định rút tay ra khỏi lòng bàn tay của anh, nhưng ngay lập tức, cánh tay dài của anh đã vòng qua, chống lên mép bàn, giam cô lại bên trong. Một tay khác của anh rảnh rỗi, với lấy thỏi son trên bàn. Cố Tinh Đàn không kịp đề phòng, kêu lên một tiếng. Anh làm gì vậy? Tìm cô đập loạn nhịp, cô nghiến răng nhắc nhở. Ông ngoại em còn đang ở ngoài đấy. Dung Hoài Yến vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Một tay từ từ vặn mở thỏi son màu đen viền vàng, dưới ánh đèn, bàn tay anh trắng đến lạnh lẽo, những mạch máu ẩn hiện, chỉ một bàn tay thôi cũng đủ khiến người ta tán thưởng về vẻ hoàn hảo của xương cốt. Anh thuận tay dùng tay kia nâng cằm cô gái lên, giọng nói trầm trầm. Đừng động, không khí dần lan tỏa mùi hương hải đường từ cơ thể thiếu nữ. Cảm giác thỏi son nhung mịn nhẹ nhàng lướt trên đôi môi của cô, Cố Tinh Đàn không dám nói gì. Lo sợ rằng Dung Hoài Yến sẽ biến đôi môi cô thành hình thù kỳ quặc. Rất đẹp, Dung Hoài Yến đậy nắp thỏi son, đôi mắt sắc lạnh như tuyết trên đỉnh núi đang ngắm nhìn tác phẩm của mình, như thể đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo nhất. Không có gương, nhưng thông qua đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông, cô có thể thấy được hình ảnh khuôn mặt rực rỡ đầy quyến rũ của mình. Cố Tình Đàn sững sờ, định mím môi lại, nhưng một ngón tay thon dài đã nhanh chóng ngăn cô lại. Cố Tình Đàn chợt nắm chặt cổ tay của anh, đôi mắt trong sáng như mùa thu lúc này bừng lên ngọn lửa. Anh còn biết Tô Son nữa sao, vẫn còn nói mình là... Lời nói đột nhiên dừng lại, Cố Tình Đàn rõ ràng cảm nhận được dây nơ trên chiếc váy ngủ của mình bị tháo ra, sau đó lớp vải mềm mại tuột dần xuống chân, chiếc váy lụa xanh nhạt dường như nở rộ thành một đóa hoa hải đường tại mắt cá chân của cô. Đôi mắt cô mở to kinh ngạc, không ngờ Dung Hoài Yến lại chẳng chút nhân từ, trực tiếp hành động. Vừa định mở miệng nói, lại thấy ngón tay anh tiếp tục mơn trớn lên, chạm vào đôi môi đỏ hồng của cô. Nhẹ nhàng bôi hết lớp son đỏ sang ngón tay sạch sẽ, rồi lơ đãng vuốt xuống dọc theo cần cổ mảnh mai của cô, chậm rãi đi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngón tay dài của anh linh hoạt như đang vẽ một bức tranh tuyệt mỹ trên lưng cô, nhưng không theo một quy luật nào cả. Giọng anh trầm thấp, nhắc nhở một cách nhẹ nhàng. Cố tiểu thư, cô đã từng nghĩ đến khả năng khác chưa? Cố Tình Đàn nắm chặt vạt áo sơ mi của anh. Đôi môi đỏ hồng hơi hé mở, mặc dù chưa từng được hôn, nhưng đôi môi ấy lại như thể vừa trải qua một nụ hôn cháy bỏng. Hơi thở khó khăn, lại phải tập trung lắng nghe âm thanh bên ngoài, lo sợ rằng nơi này cách âm không tốt, có thể truyền ra âm thanh kỳ quái. Sau một lúc, cô mới khàn giọng hỏi, khả năng gì, không lẽ việc Tô Son cũng do thiên phú sao? Ánh mắt cô sáng trong như nước, lộ rõ suy nghĩ của mình. Dung Hoài Yến hạ mắt nhìn cô. Ngón tay lại nhẹ nhàng lau sạch son trên môi Cố Tình Đàn, lần này anh xóa sạch lớp son và từ tốn cúi xuống hôn cô, vẫn giữ nguyên tư thế đó, anh trả lời. Thiên phú chiếm 8 phần, 2 phần còn lại là nhờ chăm chỉ học hỏi. Cố Tình Đàn còn chưa kịp hiểu hết ý nghĩa trong lời anh, thì đã bị anh xoay người, bờ vai mỏng manh của cô gái run rẩy, xương bướm yếu ớt hiện ra trước mắt Dung Hoài Yến. Vừa định giãy giụa, lại nghe thấy giọng anh trầm ấm. Xuyệt, bên ngoài có vẻ nghe thấy rồi. Cả thân hình của Cố Tình Đàn cứng đờ, căng thẳng đến nỗi không dám thở mạnh, không dám cử động. Dung Hoài Yến từ từ đan tay vào bàn tay mảnh mai của cô, giữ lấy bàn tay yếu đuối của cô, tắt đi ngọn đèn duy nhất trên bàn. Còn ngón tay dính son của anh vẫn từ từ trượt trên tấm lưng mềm mại, một lần rồi lại một lần. Trong trạng thái mơ màng, Cố Tình Đàn mơ hồ nhận ra rằng tối nay anh có vẻ đặc biệt chú ý đến lưng của cô. Rất nhanh sau đó, cô đã biết lý do, trước tấm gương lớn trong phòng tắm, trong làn hơi nước mờ mịt, khi cô bị anh ôm định bước vào bồn tắm, cô cảm thấy có gì đó không ổn. Dừng lại, cô vùng ra khỏi vòng tay anh, nhìn vào gương, cô quay người để nhìn lưng mình, trên tấm lưng trắng muốt, lúc này là hai câu thơ ướt át, được viết bằng lớp son đỏ thẫm, mờ ảo và quyến rũ. Cố Tình Đàn nhìn thấy những dòng thơ trên lưng mình. Đôi mắt long lanh ngước lên nhìn anh đầy kinh ngạc. Anh viết cái gì vậy? Anh làm sao có thể nói mình chỉ có 8 phần thiên phú? Nếu anh thật sự là người mới học, thì đúng là thiên phú phải đến 100% mới được chứ, ngay khoảnh khắc đó. Dung Hoài Yến tiến lại gần, nhẹ nhàng nâng người cô gái yếu đuối lên, từng nét cẩn thận vẽ lại trên lưng cô, trong làn hơi nóng của phòng tắm, giọng nói của anh khàn khàn và quyến rũ vang lên. Dập nến cởi áo lụa, hương hải đường khắp thân, cách chương.